Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, Ngự Lâm Uyển. Các đời hoàng táng địa đều có quy tắc, hoàng tộc hoàng tử cùng công tử đều có thể mang 5 người, không thể vượt qua con số này. Không cần, đem hắn đưa ra phủ đi, Minh Điệp công chúa hàm răng óng ánh, thần thái kinh ngạc. Mắt to liếc một cái Đạo Lăng, nàng cũng không nghĩ tới Đạo Lăng như thế hung hãn, tới liền động thủ. Cái gì, công chúa ngươi đây là ý gì? Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ sắc mặt kinh biến, cả giận nói, đây chính là chúng ta ngàn chọn vạn chọn mới tuyển ra đến, phí đi sức lực thật lớn mới đào lại đây vì công chúa ngươi hiệu lực. Vừa nãy chỉ có điều là một cái bất ngờ, không thể phán xét khuôn kinh thực lực công chúa. Ngươi nếu là như thế, làm quá làm ta đau lòng. Nói rõ không tín nhiệm chúng ta. Khoảng thời gian này chúng ta cũng bỏ khá nhiều công sức, ngươi làm sao có thể như thế đối xử với chúng ta? Phong Cảnh Sơn sắc mặt cũng thật là khó coi. Hắn không nghĩ tới cái này Đạo Lăng thực lực mạnh mẽ như vậy. Minh Điệp công chúa vội vã giải thích, khuôn kinh thực lực xác thực không được, hoàng táng địa quá nguy hiểm, không thích hợp hắn, vạn nhất ném đi mệnh liền. Công chúa, ngươi đây là đang chất vấn chúng ta. Phong Cảnh Ngọc rất là căm tức nói, ngươi quá để chúng ta đau lòng, ta xem nơi này chúng ta cũng không ở lại được. Đi thôi, đi thôi, không ai ngăn các ngươi. Đạo Lăng hừ một tiếng, đi nhanh lên, một hai lần đối với công chúa bất kính, ta có thể nhìn không được. Công chúa là thân phận cỡ nào, các ngươi nói chuyện đều cho ta cẩn thận một chút, đừng không lớn không nhỏ chống đối công chúa, còn dám chất vấn, không biết đây là thiên hạ của ai à, ngươi lớn mật. Phong Cảnh Sơn hai huynh đệ khí hỏng rồi, bọn họ đều là Đại Minh Hoàng Triều con cháu thế gia, thân phận cao quý, nơi nào nghe được xuống câu nói như thế này. Đừng tưởng rằng công chúa dễ nói chuyện, tâm địa thiện lương, liền cầm những này áp chế. Đạo Lăng đi tới quát lên, nói cho các ngươi, ta hiện tại chính là Minh Điệp công chúa thiếp thân cận vệ. Nếu là lại có chút gây rối cử động, ngay tại chỗ đánh giết. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Phong Cảnh Ngọc cả giận nói, liền ngươi còn nói khoác không biết ngượng muốn chấn giết chúng ta, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Minh Điệp công chúa chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức cùng hắn quyết đấu. Không sai, chúng ta tùy tiện một cái đều được. Nếu là có người thua, cút ngay lập tức chứng. Phong Cảnh Sơn cũng tiếp theo mở miệng, chỉ vào Đạo Lăng nói, ngươi có dám? Cái này không thể được. Minh Điệp công chúa liền vội vàng lắc đầu đạo, không có ta. Đại thúc gật đầu, hắn không thể rời đi, coi như thua rồi cũng không được. Minh Điệp công chúa, ngươi, Phong Cảnh Ngọc bọn họ đều khí hỏng rồi. Đây là nói rõ không cho Đạo Lăng rời đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới luôn luôn dễ nói chuyện Minh Điệp công chúa, chính là không muốn trục xuất Đạo Lăng. Lẽ nào nàng không biết giá trị của bọn họ? Được, Phong Cảnh sắc mặt tái xanh, uy hiếp nói, Minh Điệp công chúa ngươi đừng hối hận. Chúng ta hiện tại liền lui ra. Các ngươi muốn lui ra? Minh Điệp công chúa ngạc nhiên. Các ngươi thật muốn lui ra? Không sai, lui ra. Phong Cảnh Ngọc nội tâm vui vẻ, tiếp tục uy hiếp nói, vừa nãy đã nói rồi, không phải hắn đi, chính là chúng ta đi. Minh Điệp công chúa, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng. Hoàng táng địa có thể là vô cùng nguy hiểm, không có chúng ta che chở, rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Danh Hồ Điệp công chúa vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi đã không muốn thì thôi, ta đại thúc nói rồi, hắn không thể rời đi. ta cũng không bắt buộc các ngươi. Rốt cuộc hoàng táng địa vô cùng nguy hiểm, vô liêm sỉ, chúng ta đi. Phong Cảnh Ngọc nắm đấm đều muốn bóp nát, sắc mặt tái xanh nói, ta liền không tin ngươi. Không còn chúng ta, ngươi có thể ở hoàng táng địa bình yên vô sự. Lớn mật, Đạo Lăng tức giận, chỉ vào bọn họ quát lên, mau chóng bắt, dám đối với Minh Điệp công chúa uy hiếp, nguyên rủa, trực tiếp bắt chặt đầu. Binh Giáp Môn giật nảy mình, lá gan của người này quá to lớn, ỷ vào Minh Điệp công chúa địa vị, không nói một lời liền muốn chấn giết hai cái thế gia công tử. Toán, để bọn họ đi thôi. Minh Điệp công chúa khẽ thở dài một cái, hai vị này cũng là nàng trưởng bối đề cử, hiện đang bị tức đi rồi, sợ là sẽ phải bị trưởng bối răn dạy. Minh Điệp công chúa bó lấy bên tai tóc đen, mắt to liếc nhìn một chút Đạo Lăng, khẽ cắn môi đỏ nói, đại thúc nhường ngươi cùng đi, ta đi một chuyến Ngự Lâm huyện, đây là địa phương nào? Đạo Lăng hỏi, là một cái tụ hội địa phương, lần này tham gia hoàng táng địa trên căn bản đều sẽ đi. Minh Điệp công chúa thật là không rõ, tại sao hộ quốc hầu một mực để Đạo Lăng lưu lại, thậm chí cùng đi nàng tham gia trọng yếu như vậy tụ hội. Nàng có chút, Đạo Lăng có cái gì chỗ hơn người, sẽ làm hộ quốc hầu coi trọng như vậy. Hảo, chúng ta đi. Ngự Lâm huyền thủ vệ phi thường lạnh lẽo, không phải Đại Minh hoàng triều dòng họ, tiến cũng không vào được. Chỗ này coi như là Minh hoàng đều thường xuyên đến, chỗ cần đến liền ở trong hoàng cung bộ. Đại Minh hoàng triều muôn hình vạn trạng, hoàng triều nội sinh mệnh khí tượng bàng bạc, các nơi đều có hoàng đạo long khí phiêu tán, mà Ngự Lâm huyền càng là trang nghiêm nghiêm túc. Đây là một mảnh bị xây dựng phi thường tinh mỹ biệt viện. Cách thật xa Đạo Lăng đã nghe đến một trận lại một trận mùi thuốc. Ngự Lâm huyền chiếm cứ diện tích rộng lớn, cửa có tu hành mạnh mẽ hộ vệ trấn thủ, kiểm tra phi thường nghiêm mật, không phải Đại Minh hoàng triều dòng họ căn bản là không có cách đi vào. Minh Điệp công chúa, còn mời thoáng chờ đợi một cái. Biệt viện cửa lớn, một đám tướng mạo xuất chúng nữ tử đứng ngăn cản Minh Điệp công chúa, nói là Minh ỷ công chúa lập tức tới ngay. Còn nhìn Minh Điệp công chúa hơi chờ một chút. Ừ, Minh Điệp công chúa khẽ vuốt cằm, đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Những này hầu gái liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt có châm biếm. Tất cả những thứ này đều lạc ở trong mắt Đạo Lăng. Hắn quát lạnh một tiếng, các ngươi thật là to gan, mấy cái tiểu hầu gái lại dám để công chúa ở đây chờ đợi. Hầu gái còn không sợ hết hồn, ngược lại đem Minh Điệp công chúa sợ hãi đến run run một cái. Đạo Lăng âm thanh quá vang dội, cái tên này lại bắt đầu gây sự. Ngươi, những này hầu gái sắc mặt kinh biến, cả giận nói, ngươi là ai? Ngươi đang nói chuyện với ai? Hừ, mấy cái hầu gái dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, còn để Minh Điệp công chúa ở đây chờ. Đại Minh hoàng triều có phải là các ngươi làm chủ? Đạo Lăng trầm quát một tiếng, ngược lại hộ quốc hầu để hắn cho Minh Điệp công chúa hộ vệ. Ngươi lớn mật, Minh ỷ công chúa gần đại giá quang lâm, chờ một chút lại đáng là gì? Những này hầu gái sắc mặt phi thường khó coi, các nàng không nghĩ tới cho tới nay nhu thiện Minh Điệp công chúa dĩ nhiên dẫn theo một cái lá gan lớn như vậy tùy tùng nàng. Minh ỷ công chúa chẳng lẽ vẫn là cái gì đại gia khuê tú không thành? Chúng ta hiện tại đi vào còn có thể xông tới nàng không thành? Đạo Lăng hừ lạnh, có phải là người không nhận ra, dài đến quá xấu, ngươi lại dám đối với Minh ỷ công chúa nói năng lỗ mãng? Mấy cái hầu gái rít gào, người đến a, mau tới người, đem người này ngay tại chỗ bắn giết. Ầm ầm, đạo lăng cả người hung khí hừng hực, như là một tòa ma sơn ở bốc lên, để những này hậu gái khắp cả người phát lạnh, cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Minh Điệp công chúa vội vã kéo kéo đạo lăng góc áo hấp tấp nói: "Như thế không tốt sao? Có bệnh phải trị, này tật xấu ai quán đến?" Đạo lăng bàn chân lực chấn, những này hầu gái đồng loạt bay ngược ra ngoài. Hắn mang theo Minh Điệp công chúa nhanh chân đi hướng về Ngự Lâm Uyển. Hết chương.